Chương 33, kẻn cả, tháng. Vẫn còn ở không trung đến cùng bao lâu thời gian A Dọ Tạ giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng, thân thể của chính mình đang dần dần hạ lạc, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn còn trên không trung chậm rãi rớt xuống, không nên nói dường như liền dừng lại ở không trung giống nhau, rõ ràng đồng thời nhảy lấy đà, ta lại bắt đầu trước rơi xuống đất. Ngươi trệ không năng lực rốt cuộc có bao nhiêu tốt, đương nhiên cái này trệ không năng lực phải quy công cho hỏa thần lớn hơn ta, đây là Lâm Thiên Diêu tử. Hỏa thần lớn hơn ta nơi đó phục chế tới kỹ năng, mà hỏa thần lớn hơn ta hiện tại đã bị Lâm Thiên Diêu nhân vật chính quang hoàn làm cho lui khỏi vị trí nhị vị, hiện tại đang cùng đội trưởng bọn họ giống nhau nhìn Lâm Thiên Diêu, nét mặt nhưng không có một tia một hào bất mãn. Đây chính là vô địch nhân vật chính quang hoàn A. Lâm Thiên Diêu ở lấy được banh thời điểm nhớ tới cụ rổ cổ ti sông theo như lời nói. Tuy là rất đơn giản chỉ có thể dùng một lần, miễn là ném chúng áp chạm canh gác cầu bù sở BEAT là được. Ngươi đã không có biện pháp đánh lại, bởi vì Lâm Thiên Diêu trên không trung xoay người, đem cầu trừ hướng lam cầu khung, đến đây chấm dứt đang ở Lâm Thiên Diêu tiến cầu cái kia phút chốc, thời gian vừa vặn cũng kết thúc. Linh! Kết thúc tiếng cười vang lên. Kèn cả điểm số từ 98 biến thành 100, mà hải thường vẫn là mới vừa 98. Số điểm này đã có thể thấy được kết quả là như thế nào. Giải họ tạ quả thực không dám tin tưởng chính mình vừa rồi trải qua cái gì, hắn cảm thấy chính mình thế giới đột nhiên liền sụp đổ một dạng. Toàn trường người ở nơi này phút chốc cũng đều kinh hãi, thế nhưng tất cả mọi người trong nháy mắt giống như là bị xoa bóp xì rủn kiện giống nhau, không có phát ra bất kỳ thanh âm, thẳng đến Lâm Thiên Diêu thật tốt. Lâm Thiên Diêu tâm tình vui sướng giật vu ngôn biểu, hắn vốn là thích cười, nét mặt bây giờ càng là cười vui vẻ mặt mày đều híp lại. Kèn cả đang nghỉ ngơi khu còn lại bộ phận viên đều cao hứng vọt tới. Dĩ nạ đã cùng chúng trên trường đấu bộ phận viên Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên. Hỏa thần lớn hơn ta kích động nhằm phía Lâm Thiên Diêu, ôm Lâm Thiên Diêu cổ, hét lớn, ngươi được lắm đấy, quá tuyệt vời ha ha. Khi ủ gạ thì giản vẻ mặt nhăn nhó đối với Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên, phía sau hắn năm thứ hai nhóm cũng đều theo giơ ngón tay cái lên, khó có thể tin, đều không cao hứng bất nổi. Cù rổ cổ ti sông thì là đỡ hai đầu gối ở thở hồn hển, thế nhưng hắn cũng lộ ra phát ra từ nội tâm vui mừng vừa vui duyệt cười yếu ớt. Hát ai xả kỳ sâu đậm thở dài một hơi, hai tay chống nạnh biểu tình rất là bất đắc dĩ. Giải họ tạ thì là từ vừa rồi vẫn duy trì sưng sờ biểu tình, miệng hắn từ từ nhuyễn động, giọng nói có chút chần chờ, thua sao lần đầu tiên trong đời giải họ tạ trận to con mắt, biểu tình như cũ bảo trì ngốc lăng, sau đó nước mắt không tự kìm hãm được xẹt qua gương mặt, rơi xuống, thua gì, gì giải họ tạ lấy sống bàn tay lau nước mắt của mình, thế nhưng nước mắt làm sao cũng lau không khô sạch. Bên ngoài sân hải thường bộ phận viên phát hiện giỏ tạ túi đầu tại lau nước mắt, nghi ngờ đặt câu hỏi, và nở dê lại, đang khóc à, cũng là rất không cam tâm a, bất quá cũng chỉ là luyện tập ta y nha, có người tự an ủi mình, không cam lòng nói rằng. Lâm Thiên Diêu cùng tẻn cả mọi người lại không nói gì thêm. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu tâm lý nhưng không ngừng ở oán thầm, thua thì thua, còn chết không thừa nhận, những người yếu này liền đúng như vậy, vô dụng xả kỳ xem không đi xuống, trực tiếp một cước đạp cho giỏ tạ cái mông. Ngu ngốc khóc cái gì mũi cho tới bây giờ không có thua quá điểm ấy cùng khinh bỉ người A quất người A ở người cái kia trống rông từ điển lý ra trên báo thủ cái từ này A họ tạ vốn đang chảy gương mặt nước mắt nghi hoặc nhìn Saki, đang nghe đối phương như vậy cổ vũ sau này mình. Ánh mắt biến đổi, kiên cường gật đầu một cái. Lúc này, kết thúc tiếng cười vang lên. Cả đội thi đấu song phương chạy chậm đứng lên, chỉnh tề mặt đối mặt dọc đứng, dường như trận đấu bắt đầu vậy. 100 so với 98. Kèn cả cao trung thắng tài phán nói xong kết quả tranh tài, cầu thủ song phương lẫn nhau cúc cung, đa tạ chỉ giáo. Sau đó hai đại trường cao đẳng làm cầu bộ đội trưởng hữu hảo nắm tay, xà kỳ chọn một bên lông mi nói, chúng ta khu bất đồng, lần gặp mặt sau phải toàn quốc cuộc so tài. Hắn nói lời này thời điểm, hải thường huấn luyện viên võ nội tại phía sau hắn vẫn tản ra tức giận, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn kèn cả huấn luyện viên gì nạ. Chúng ta tuyệt đối sẽ đi, cũng không muốn lộ ra trọn vẹn thông báo hì ủ gạ thì giản vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà phía sau hắn không thể coi thường chính là bọn họ huấn luyện viên gì nạ đóa hoa kia giống nhau nụ cười sán lạn khuôn mặt, quanh thân của nàng đều giống như tản mát ra thải hồng ánh sáng bảy màu. Mà Lâm Thiên Diêu thì là hướng về phía hải thường đội trưởng Sở Kỳ gật đầu. Tốt, đi hỉ ủ gạ thì ra nói. Là vâng đúng kẻn cạ lam cầu bộ chúng người đáp. Liên tại bọn họ đem phải ly khai thời điểm, hải thường có người nghi ngờ hỏi đứng lên, uy, van nở dê lại đâu đi ở sau cùng cụ rổ cổ ti sông cùng Lâm Thiên Diêu liếc mắt nhìn nhau. Tâm lý đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, một lần này trận đấu có lẽ đối với Van Nở Dê lại đả kích có chút lớn a, dù sao là lần đầu tiên thất bại. Mà đổi thành một bên. Giải họ ta một người đi trước tắm đội, sau đó đến thao trường công cộng buồn rửa mặt dùng nước lạnh xông cùng với chính mình trên mặt, hắn xông hết đứng lên vặn chặt thủy long đầu, liền nghe được bên người tiếng bước chân của, sau đó mắt lẽ nhìn một cái, lại là đã lâu không thấy Lục Gian Thật Tạ Dịu, cũng chính là vừa rồi ngồi ở trên xe ba bánh chính là cái kia mái tóc màu xanh lục mang kính mắt hưởng thụ uống đồ uống mang mắt kiếng thiếu niên. Tuy nói Tròm Song Tử hôm nay vận khí kém có nhất, nhưng vẫn là không nghĩ tới ngươi sẽ thua a. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói. Ngươi tới nhìn sao giờ họ Tạ ánh mắt biến đổi, gìn. Nha, bên kia thắng ta đều sẽ không vui vẻ, chỉ biết đáp lễ cái loại này hầu tử đều biết ném rổ, chắc là sẽ không bị vận mệnh lựa chọn chúng. Nói, Lục Gian Thật Tạ Dịu dùng hắn chói đầy năm đầu ngón tay tay phải đẩy một cái hắn kính mắt. Giải họ Tạ biển truy mắt lẽ vẻ mặt u oán nhìn Lục Gian Thật Tạ Dịu, trung cuộc cơ sở về sau sẽ không thấy đâu, đã lâu không gặp, ngón tay vẫn là quấn quýt lấy băng vải đâu. Nói, giải họ Tạ một tay rửa vào bồn rửa mặt tay kia chống nạnh, nói, chỉ cần có thể tiến cầu. Là không phải ném rổ cũng không sao cả, ai cho nên nói ngươi không được. A Lục Gian Thật Tạ Dịu nhắm mắt lại.